Liên minh chi thần, chương 88, Lưu Đại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy cùng với Zed và Riven sau khi tên theo đuôi đã biến mất, ba người quay lại con đường chính tìm một quán trọ mà nghỉ chân. Quán trọ ở đây cũng không thiếu, Huy cùng hai người các nàng nhanh chóng chọn lấy một quán trọ khá lớn, lấy nơi này để nghỉ chân. Mai mới quay về đan môn bước chân vào bên trong quán trọ, ở đây khá là rộng lớn, bên trong lúc này cũng có khá đông võ giả ngồi bên trong. Huy gương mặt lạnh nhạt bước chân vào. Hắn thì cũng bình thường như bao người khác, bước chân vào đây cũng không khiến cho mọi người chú ý, nhưng Zed và Riven thì khác, gương mặt đã che đi nhưng thân hình lung linh, gợi cảm mà muốn giết người của các nàng như khiến cho đám người bên trong nhìn thấy hai nàng, ánh mắt như trợn trắng, trong họng hiện lên sự nóng bỏng. Mỹ nhân ở đây cũng không thiếu, nhưng để có được thân hình như hai người các nàng thì rất là khó có thể tìm ra được một người nào ở đây có thể so sánh, cùng với khí chất cả hai nàng, bí ẩn mà cao thượng, băng lãnh mà gợi cảm, cả hai người đều hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người bên trong. Thấy vậy Huy có chút cười khổ nhìn hai nàng, mỹ nhân đi tới đâu cũng là tâm điểm còn hắn thì lại như bị coi là người thừa vậy. Thấy Huy nhìn mình như vậy, Zed để lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ, còn Riven thì vẫn lạnh nhạt, nàng đi tới đâu chỉ cũng như thế, chuyện này với nàng quen rồi. Có vài tên ánh mắt có để ý tới Huy, nhưng đều là sự khinh bỉ và coi thường, cũng có hâm mộ nhìn về phía hắn, có thể khiến hai nữ nhân như vậy đi theo chứng tỏ tên này hơn người. Thấy có vài người ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, Huy gương mặt lộ ra vẻ thành tựu. Cũng có vài tên định đi lên để làm quen với hai nàng nhưng bị khí tức của hai nàng dọa cho chết khiếp, ở đây đa số đều là dẫn nguyên cảnh, một vài hoàng giả cảnh nhưng đều là sơ kỳ, hai người các nàng đều đã là hoàng giả cảnh hậu kỳ rồi, khí tức phát ra khiến cho cả đám người bên trong ánh mắt nhìn các nàng cũng nhanh chóng rụt lại. Mỹ nhân thì ai cũng muốn ngắm, muốn nhìn nhưng nếu như đó là hoa độc thì cũng chả ai dại gì mà nhìn cái để mất mạng cả. Thấy sau khi đám người bị hai nàng làm cho kinh hãi, Huy lúc này có chút cười kinh thường nhìn đám người. Ba người thấy đám võ giả đã không còn dám nhìn mình nữa, cũng không thèm để ý tới, nhanh chóng tìm một tên tiểu nhị để thuê phòng, nhưng Huy có chút buồn phiền là hai người các nàng đều chọn ở riêng, không ở chung một phòng với hắn nữa, Huy gương mặt có chút chán nản. Bộ người không dám ở một mình hay sao? Thấy biểu cảm của Huy như vậy, Zed nhìn hắn cười nói. Bên cạnh thì Riven vẫn lạnh nhạt như cũ, với nàng thì ở kiểu gì cũng được nhưng Zed nói với nàng là đừng nên ở chung nên nàng cũng chọn một phòng riêng cho mình. Huy thấy Zed nói vậy, gương mặt hiện lên nụ cười khổ, ba người nhanh chóng chia tay quay về phòng của mình, nhưng cũng vẫn đề phòng cảnh giác nơi đây không biết lúc nào sẽ phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Ba người đã yên ổn trong phòng trọ, còn Lưu Đại lúc này, hắn cảm thấy như đây chính là ngày đáng sợ nhất mà hắn từng gặp. Ba người băng linh sau khi bắt được Lưu Đại, đã không còn ở chỗ này mà đã bắt hắn tới trong Khốn Long Sơn, chọn một địa điểm để giết người. Các người là ai, tại sao lại bắt ta? Lưu Đại nhìn ba thân ảnh trước mặt gào thét nói. Hắn như cảm nhận được khí tức chết chóc từ trên ba người này phát ra khiến cho hắn có chút hoảng sợ rồi. Chúng ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết đây là ngày cuối cùng ngươi còn sống là được. Băng linh thanh âm lạnh nhạt nhìn Lưu Đại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nàng, Lãnh Nhi cùng với Diễm Nhi cũng lộ ra khí tức đáng sợ khiến cho Lưu Đại lúc này, gương mặt đã tái xanh rồi. Tại sao, Lưu Đại nhìn ba người hỏi, hắn hình như không có đắc tội với ba người như này, tại sao họ lại muốn giết hắn? Tại vì ngươi đã có ý định mà ngươi không nên nghĩ đến. Băng Linh cười nhạt nhìn Lưu Đại nói, Huy tuy vẫn đang ở trong thử thách của nàng nhưng nàng đã coi hắn là nam nhân của mình rồi, giờ chỉ có đợi hắn chứng minh mà thôi, tên này dĩ nhiên lại có ý định giết nam nhân của nàng cho nên hắn phải chết. Các ngươi có quan hệ với hắn sao? Lưu Đại lúc này như ngẩn ra, các nàng nói vậy chính là nói mình có quan hệ với tên đó rồi, mà hắn trong đầu lúc nào cũng đều muốn giết chết Huy. Biết vậy là đủ rồi, ngươi có thể chết đi, Băng Linh lạnh nhạt nói, trên tay nàng khí tức nguyên khí rét lạnh đang dần dần hội tụ rồi. Khoan đã, tuy ta có ý nghĩ không đúng với tên đó nhưng ta vẫn chưa ra tay, các ngươi đừng nên giết ta. Lưu Đại nhìn khí tức rét lạnh trên tay nàng đang hội tụ, gương mặt biến dạng mà nói. Cái chết như đang đến gần, Lưu Đại cảm nhận lúc này là như vậy, khí tức của nàng khiến cho hắn cảm thấy như là không thể thở nổi, hắn còn chưa có gặp qua ai có khí tức mạnh như nàng được, cho dù là gia chủ hay lão tổ Lưu gia cũng không có ai mạnh như nàng được. Ta là người của Lưu gia, nếu như các ngươi giết ta các ngươi sẽ bị Lưu gia truy sát, lúc đó chỉ sợ các ngươi cũng sẽ chết mà thôi. Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo của nàng, Lưu Đại như nhìn thấy cái chết rồi. Gương mặt lộ ra nụ cười điên cuồng, hắn lúc này nói ra thân phận của mình, chỉ mong nàng sẽ sợ hãi Lưu gia mà tha cho hắn. Lưu gia, khí tức lạnh lẽo trên tay Băng Linh biến mất, gương mặt nàng lộ ra vẻ khó hiểu. chỉ cần tha cho ta, ta sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra, lúc đó các ngươi cũng sẽ an toàn. Lưu Đại thấy nàng như vậy, như cảm thấy nàng là đang sợ hãi Lưu gia, thanh âm cười lớn nhìn ba người nói. Nhưng sau đó hắn không cười được nữa rồi. Lưu gia sao, cũng giết. Băng Linh sau một hồi ngạc nhiên, gương mặt của nàng lộ ra nụ cười lạnh nhìn Lưu Đại, tay nàng khẽ vỗ vào ngực Lưu Đại một cái, thân ảnh lui về phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn. Lưu Đại đang cười lớn bỗng ngừng lại, trên gương mặt là biểu lộ vô cùng kinh dị, ánh mắt hắn như muốn lồi ra ngoài, gương mặt của hắn lúc này biến dạng rồi. Một cái vỗ nhẹ của nàng mới đầu hắn không có cảm thấy gì, tưởng là nàng đã tha cho hắn nhưng không, khí tức lạnh lẽo bắt đầu từ trên ngực hắn mà chạy ra khắp toàn thân, máu huyết trong cơ thể như ngừng chảy rồi, từ dưới chân bắt đầu, một tầng băng bắt đầu từ trong cơ thể hắn lộ ra ngoài, nhanh chóng đóng băng tất cả những chỗ mà nó đi qua. Lưu Đại thân ảnh nhanh chóng bị đóng băng lại, trên mặt vẫn là biểu tình kinh hãi đó, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía trước như là nhìn thấy sát thần vậy, cả đúng là hắn đã gặp sát thần thật. Cả thân hình của Lưu Đại nhanh chóng bị đóng băng hết, chưa dừng lại ở đó, xung quanh hắn cũng như bị ảnh hưởng, đã xuất hiện những tầng băng phong rồi. Chết đi, Diễm Ma đằng sau thanh âm nhìn băng tượng trước mặt nhàn nhạt nói. Ngón tay nàng đưa ra đằng trước, hỏa nguyên khí nhanh chóng hội tụ ở đó, một chiêu chỉ pháp nhanh chóng thi triển ra, như là cắt đôi không khí vậy, chỉ pháp tốc độ sấm chớp từ trên tay nàng bắn thẳng về phái đỉnh đầu Lưu Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái lỗ đã hiện trên đỉnh đầu của Lưu Đại rồi, máu không có chảy ra vì tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn bị đóng băng rồi, băng phong Lưu Đại bị chỉ pháp cầu Diễm Nhi bắn trúng, nhanh chóng đổ nát hóa thành nhiều mảnh. Đi thôi, Băng Linh khẽ liếc một cái về những mảnh vụn của Lưu Đại, thanh âm lạnh nhạt nói. Ba người nhanh chóng quay trở lại chỗ cũ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách với chỗ mà Huy đang ở, tránh để hắn phát hiện ra ba người các nàng. Lúc này, bóng tối đã bao trùm lấy nơi này rồi, sau khi Huy cùng với Z và Riven đi tìm một chút gì đó để ăn, cũng nhanh chóng quay lại phòng của mình. Z và Riven thì không biết, còn Huy thì lại bắt đầu ngồi tu luyện, không có hấp thu nguyên khí thiên địa mà hắn dùng đến yêu hạch của yêu thú để tu luyện. Sau một tháng chém giết thì yêu hạch yêu thú hắn có nhiều lắm, lúc này đã không còn lo chuyện bị thiếu yêu hạch như lần trước. Đi gặp hắn thôi, lúc này bên ngoài, Băng Linh cùng với Diễm Nhi và Lãnh Nhi sau khi trời tốt cũng bắt đầu xuất hiện ở đây. Sau khi quan sát không có ai để ý đến các nàng, Băng Linh gương mặt khẽ cười một cái, trên tay một loại những thủ ấn bắt đầu thi triển, sau một lát cả ba người các nàng nhanh chóng hướng phía phòng của Huy mà đi tới. Ai, Huy đang ngồi luyện hóa yêu hạch yêu thú, bỗng nhiên gương mặt của hắn trở nên âm trầm, hắn cảm thấy như có khí tức mạnh mẽ xuất hiện quanh chỗ này. A, hiếp dâm, Huy ánh mắt đang cảnh giác xung quanh thì từ phía cửa sổ, ba thân ảnh từ bên ngoài lao vào bắt lấy hắn, mỗi người khống chế một phần khiến cho cơ thể của hắn không thể động đậy được. Hương thơm nhẹ nhẹ từ trên người ba người vừa lao vào khiến cho hắn nghĩ ngay tới những người này là nữ nhân, bởi vì không có tên nam nhân nào lại dùng thứ hương thơm quyến rũ như vậy. Nếu như làm xong rồi thì các ngươi phải chịu trách nhiệm đó, ta vẫn còn là sử nam đó. Hiếp dâm, chúng ta mà cần phải làm như vậy sao? Băng Linh thanh âm có chút giận dữ nói, hắn trong đầu nghĩ cái gì mà lại bảo là hắn bị người khác hiếp dâm chứ, lại còn là sử nam nữa, trong mắt nàng có chút giận dữ rồi. À, là các nàng sao? Nghe được thanh âm quen thuộc, Huy gương mặt hiện lên vẻ vui mừng nói, cách chương.